Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 118, thừa dịp lúc ban đêm mà đến Jenga. Ken giao phó xong phân công, suy nắp bò tới trên giường trước ID. Pyler xoay run run thân thể, bên trong căn phòng nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Ken nhịn không được sợ run cả người. Hết thảy an bài sẵn sàng, mình cũng cùng áo mà ngủ. Dạng này ban đêm nhất định là không bình yên. Ken cũng ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Thẳng đến đồng hồ báo thức vang lên, một nhìn thời gian đã 2 điểm. Chẳng lẽ là mình đa tâm? Nhiều năm như vậy lịch duyệt xã hội, chẳng lẽ lại vậy mà tạo thành mình nghi thần nghi quỷ tính? Cách, đồng hồ báo thức vang lên về sau, suy nắp cũng tỉnh lại. Pyler xoay, người nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho suy nắp à. Ken an bài xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác một trận làm người ta sợ hãi âm phong đánh tới. Tính cả Pyler xoay cùng suy nắp đều đã nhận ra không thích hợp. Cẩn thận, mắt thấy cửa phòng bị âm phong thổi ra một cái khe hở nho nhỏ. Trong phòng bên ngoài cực lớn, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khiến cho một cái Jenga xuất hiện. Ngắn ngủi khó chịu hiện ra thân hình. Không có cần Ken nói chuyện, suy nắp đã là một phát I-beam đánh qua. Jenga tại không rõ ràng cho lắm bên trong đóng băng lại. Ken từ trên giường đi xuống, nhìn xem khối băng bà con cô cậu tình cứng ngắc, Jenga phát ra cười lạnh một tiếng. Con này ấy Jenga nên xử trí như thế nào đâu? Ken hơi lúng túng một chút. Cái này ấy Jenga tất nhiên là Vadan không thể nghi ngờ. Xem ra là nghĩ đến trộm Golet Pokebo. Hiện tại Vadan tất nhiên tại một chỗ chờ đợi Jenga thành công. Hắn dám làm như vậy tất nhiên là cái kẻ tái phạm. Chuyên dựa vào cái này đến hố tiền. Golet tiềm lực hắn tự nhiên cũng là biết đến. Cho nên mới để nó học tập nhiều như vậy giáo sư kỹ năng, mà vãi ra xem như bán điểm. Nói trắng ra là Golet liền là công cụ kiếm tiền cho hắn. Mà bây giờ Golet khẳng định vẫn là tin phục Vadan, cái chủ nhân này cũng là hắn gây án đồng lõa. Từ trên lôi đài cực lực biểu hiện mình cũng có thể thấy được tới. Muốn để Golet tán thành mình, tất nhiên muốn vạch trần Vadan chân diện mục. Hiện tại mình hoàn toàn có thể báo động, từ Vadan trên lôi đài xe nhẹ đường quen biểu hiện đến xem mình khẳng định không phải hắn cái thứ nhất người hạ thủ, chỉ cần Jenny xuất động, khẳng định có thể tại phụ cận đem hắn bắt quy án. Dạng này mình 9 vạn khối tiền liền có thể trở về. Chỉ bất quá dạng này Golet cũng sẽ rơi vào Jenny trong tay. Kết quả như vậy tuyệt không là mình muốn. Jenga tuyệt sẽ không là hắn trực tiếp, nhưng là Jenga hạ tràng mình đã có thể đoán trước. Dù sao dạng này người mình lại biết rõ rành rành. Hiện tại mình giết con này Jenga không cần tốn nhiều sức, nhưng là ngay ở chỗ này giết nó, giá trị của nó cũng liền không tồn tại. Ken ném ra một cái Pokebo, quả nhiên là không có cách nào thu phục, là có chủ nhân Pokemon. Hiện tại Jenga bị đóng băng lại, hẳn là tất yếu cho Golet bắt đầu tẩy não bước thứ nhất. Sau đó Ken xuất ra Pokebo thả ra Golet, quả nhiên Golet hai mắt cũng không nhìn thẳng Ken một cái. Chỉ bất quá nhìn thấy bên trên Jenga lúc đột nhiên thần sắc biến đổi. Nhận biết cái này Jenga đi, là các ngươi đồng bọn a. Ken nói một câu, Golet đột nhiên làm ra chiến đấu chuẩn bị. Song quyền nắm chặt, hai đoàn hỏa cầu đã bao khỏa song quyền. Phai Pan đã sẵn sàng. IC Win cho nó điểm nhan sắc nhìn một cái. Ken nói một câu, suy nắp run lẩy bẩy thân thể. Gian phòng bên trong lập tức khí lưu phun trào. Cửa sổ đều bị IC Win thổi ra. Golet hoàn toàn không có năng lực chống cự. Trực tiếp bị cào đến ngã tại góc tường. Nguyên lai chỉ là cái hổ giấy. Từ vừa mới Golet biểu hiện xem ra, Ken đã hoàn toàn biết được thực lực của nó. Suy nắp chỉ là tùy tiện sử dụng một cái IC Win, với lại ở trong phòng có thể nói ngay cả bình thường uy lực 1/10 cũng chưa tới. Nhưng mà con này Golet tại vừa mới đụng phải IC Win lúc liền đã bị phá chạy. Và đàn mục đích đã là sôi nổi trên giấy. Con này Golet căn bản cũng không có đi qua hệ thống huấn luyện. Chỉ là đơn thuần luyện tập những cái kia giáo sư kỹ năng lấy ra biểu hiện ra mà thôi. Những này kỹ năng thuần túy liền là sử dụng đẹp mắt, có thể nói là một điểm uy lực đều không có. Thể năng còn có ý chí có thể nói là không có một chút cơ sở. Dạng này xem xét con này Golet hoàn toàn liền là Vadan lấy ra lừa gạt tiền công cụ. Cái này cũng liền dễ làm nhiều. Lúc này Golet đã đổ vào góc tường không biết làm sao. Ken từng bước hướng Golet tới gần. Golet càng phát ra hoảng loạn lên. Ngươi phải biết ngươi bây giờ là ta Pokemon. Ngươi cái kia huấn luyện ra đã bán đi ngươi. Ngươi huấn luyện ra khẳng định nói qua hắn sẽ lần nữa đón ngươi trở về a. Golet vẻ mặt sợ hãi. Xác nhận Ken suy đoán. Hiện tại đối với Vadan kế hoạch đã rất rõ ràng. Người bất quá là Vadan một cái đi lừa gạt công cụ mà thôi. Nếu như ta đem bọn ngươi giao cho cảnh sát, ngươi cũng sẽ theo hắn đồng lõa xử trí. Sẽ vĩnh viễn bị quản chế tại cảnh sát. Đem khắp nơi xung làm liên minh công trình kiến thiết khổ lực. Ken nói đến sinh động. Golet cũng tại não bổ như thế hình tượng. Hoảng sợ biểu lộ càng sâu. Đối với phần tử phạm tội Pokemon liên minh cũng có một bộ xử trí phương án. Pokemon bản thân là không có tội, nhưng là Pokemon bình thường đều có luyến chủ tình tiết. Những này Pokemon sẽ tiếp nhận liên minh tẩy não, đoàn đội tẩy não. Thực lực hơi mạnh đều sẽ phân phát cho đối với liên minh có công tích huấn luyện ra. Thực lực chênh lệch cũng chỉ có phát xuống đến các nơi công trình đi mạo xưng làm lao động tay chân. Nếu như là ngu xuẩn mất khôn liền là trực tiếp giết chết. Hiện tại Golet trong lòng đã là tràn đầy sợ hãi. Chính là rèn sắt khi còn nóng thời điểm. Hiện tại Vadan đã là tai kiếp khó thoát. Cho nên nói ngươi muốn cùng hắn đi ngồi xổm làm chắc chịu khổ. Tốt nhất thuận theo tại ta. Chỉ có ta mới có thể để cho ngươi có được chân chính mạnh mẽ thực lực. Ken nói xong đem Golet, Pokebo ném đi ra, để duy nắp dùng I-beam đem phá hủy. Golet tương đương với giải trừ cái này Pokemon trói buộc. Mình có thể khẳng định cái này Pokemon dự định nhưng có Vadan ra tay. Đơn giản nhất dứt khoát biện pháp liền là phá hư nó. Mặc dù nhưng cái này Pokemon bị hư. Nhưng là Ken vẫn là đưa nó thu vào. Mình còn muốn dựa vào nó dẫn xà xuất động đâu. Sau đó Ken móc ra một viên mình Pokebo. Nện choáng váng Golet trên thân. Trong mơ mơ màng màng Golet liền bị một lần nữa đã thu phục được. Đây chỉ là bước đầu tiên trước hết để cho Golet thoát khỏi Vadan Pokebo trói buộc. Tiếp xuống Vadan tất nhiên còn sẽ có hành động. Dù sao con này Golet là hắn cây dụng tiền. Không có khả năng chỉ là một tay Zenga trộm Pokebo liền xong việc. Hiện tại mình cần phải làm là tương kế tựu kế. Lấy Zenga năng lực tất nhiên không cách nào phá vỡ suy nắp băng phong. Bất quá bây giờ mình là muốn giúp hắn một chút. Con này Zenga đối với mình chỗ dùng lớn nhất liền là để Golet thấy rõ Vadan chân diện mục. Ken thả ra Golet. Nói ra, muốn biết Zenga hạ chàng à, muốn biết người nguyên lai cái kia huấn luyện ra diện mục chân thật à. Một hồi chúng ta lặng lẽ đi theo ngươi cái này bạn bè tốt Zenga ha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.